Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Xuất Sĩ Dưới Trời Xanh, thơ của Tiểu Lục Thần Phong, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Ngài ngồi đó như trường sơn bất động, mặc quanh mình sấm sét với bão giông. Lửa ngập tràn, lửa cháy đỏ phương đông, lũ người mê đang cuồng ngông càn rỡ. Người thống khổ bao lầm than cơ nhỡ, đau dân tình, thương tứ chúng bơ vơ. Không ra đi, Bồ Tát tâm không nỡ, ở lại đây mặc giang dở điêu linh. Vạt áo lam lồng lộng bản tâm kinh, bức tâm thư gọi hậu sinh thức tỉnh. Chốn thiền môn dựng thanh quy chấn chỉnh, giáo hội dân lại minh định thừa hành. Ngài thọ ấn vì Phật Pháp chính danh, gánh trọng trách ấy là Bồ Tát hạnh. Dòng Phật Việt khơi lại nguồn hưng thạnh, thị ngàn am lưu sự sanh xứ sở. Bậc thượng sĩ với tâm hồn rộng mở, đấng trí tuệ dụng pháp diệu tâm cơ, khẩy cung đàn hòa điệu những vần thơ. Vọng vào đời người ngẩn ngơ kính ngưỡng, chống gậy trúc bồ đề tâm tăng trưởng, đạp trường sơn khí phách đại tượng vương. Dịch trang kinh bố thí pháp cúng dường, trí dựng lập quyết chọn đường chánh đạo. Tế độ người toàn tịnh tâm ủy lạo, nguyện phục hoạt chẳng ngại khó gian lao. Lèo lái thuyền mặc sóng gió xôn xao, đại từ bi nhân cách cao vời vợi. Ngài dấn thân vì lòng người mong đợi, lúc loạn ly thống thiết khắp nơi nơi. Buổi nhiễu nhương nhiều huyễn tượng ma chơi, thời mặt pháp toàn những lời trí trá. Những thế lực vô minh đang quấy phá, ngày ấm u quốc vận nghịch sơn hà. Đêm mày mò pháp vận ngược dân ta, ngày gióng trống để tồi tà phụ tránh. Thân lao sậy mà thần hồn bậc thánh, hành trạng ngài cao cả lại tinh anh. Áo cà sa xuất sĩ dưới trời xanh, ngôn từ nào để xứng danh tôn quý. Tiểu Lục Thần Phong, Ất Lăng Thành, tháng 9 năm 2023.